Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 5. Đối với cái này không gian tồn tại, Khúc Nhiêu càng có rất nhiều không màng hơn thua. Đời trước không có thứ này, chính mình cũng sống hảo hảo, cho nên đời này có thứ này cũng bất quá là làm chính mình sống càng thoải mái một chút mà thôi. Đại khái nhìn hạ trong không gian tình huống, Khúc Nhiêu liền đi ra ngoài. Lúc này, còn có nhiều hơn sự tình yêu cầu chính mình đi làm money lúc trước mua này căn hộ, bởi vì thời cơ hảo, ở sang tên lúc sau đuổi kịp bên này mở rộng ra phát. Cho nên lúc trước 50 vạn phòng ở hiện tại nói như thế nào cũng có thể bán cái 200-300 vạn. Khúc Nhiêu đem hai tầng tiểu lâu mỗi một gian phòng ở đều đi rồi cái biến. Trong lòng cũng không có bao lớn thương cảm money, đừng nói chính mình lúc trước đã ở Mạt thế sinh sống 5 năm. Căn nhà này sớm tại ngay từ đầu tang thi triều trung phá hư hầu như không còn. Liền tính chính mình lúc trước ở nơi này thời điểm, cũng chỉ dùng trong đó một phòng mà thôi. Ra ra ở một cái khác thành thị mất, cho nên trong nhà này hoàn toàn không có ra ra dấu vết. Năm đó Khúc Nhiêu cũng không phải một cái hiểu được hoài niệm người. Nói lên cái kia không gian sử dụng phương pháp, Khúc Nhiêu thật đúng là không có bao lớn vấn đề. Mà thế lúc sau tuy rằng không phải mỗi người có dị năng, nhưng thân là lúc ấy trong căn cứ tam đại dòng binh đoàn mạnh nhất hỏa hệ dị năng giả, Khúc Nhiêu bên người thật không thiếu không gian dị năng giả. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, sử dụng tới không có một chút trở ngại. Đem trừ bỏ chính mình phòng ngủ ở ngoài sở hữu phòng đồ vật toàn bộ thu hồi tới, Khúc Nhiêu chậm rãi đi qua tiểu lâu mỗi một tấc thổ địa, bắt đầu tự hỏi chính mình lúc sau con đường. Chúa cứu thế linh tinh liền không cần suy nghĩ. Tuy rằng chính mình trọng sinh trở về, nhưng nếu là dám nói cái gì mà thế, không riêng gì không ai tin vấn đề. Nói nghiêm trọng điểm thậm chí khả năng bị bắt lại quan tiến nhị viện. Khúc Nhiêu nhưng không có gì thông thiên bối cảnh cung chính mình tiêu xài. Duy nhất có liên hệ cũng bất quá liền kia một cái bệnh tâm thần Chu Uyên mà thôi. Nói lên Chu Uyên, Khúc Nhiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, cả người đều tản mát ra một loại làm nhân tâm kinh khí thế. Cẩn thận hồi tưởng lúc trước tình cảnh, thời gian này Chu Uyên tuy rằng vẫn là trốn tránh chính mình, nhưng là rõ ràng cũng không có cái loại này tưởng đem chính mình đẩy đến nam nhân khác trong lòng ngực. Cách làm mẩn đi thậm chí có thể nói chính mình đại học 3 năm vì cái gì không giao bạn trai, Chu Uyên chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Khúc Nhiêu cảm thấy chính mình lợi lại bắt đầu ngứa, thâm hô một hơi, tưởng lại nhiều cũng là vô dụng. Dù sao đời này đã quyết định chú ý, liền tính là dùng xuyên cũng muốn đem người kia xuyên ở trong tay. Trở lại phòng ngủ, cầm lấy di động bắt một cái dãy số qua đi, dự kiến bên trong, tắt máy. Lúc trước lúc này, Chu Uyên liền biến mất suốt một tháng, mà thế bùng nổ lúc sau di động linh tinh, đồ vật căn bản không thể dùng. Tuy rằng Chu Uyên rốt cuộc xuất hiện, nhưng cùng Khúc Nhiêu liên hệ thượng cũng là lại một tháng chuyện sau đó. Khúc Nhiêu đối Chu Uyên lúc trước hành vi quả thực rõ như lòng bàn tay. Đi tham gia mổ hạng bí mật hành động lúc sau, cũng chính là ở mặt thế bùng nổ ngày hôm sau liền chạy về Tân Thị. Chính là năm đó hỗn loạn bắt đầu trước tiên. Trong trường học người đã bị quân đội rời đi, Tân Thị ở vào Hoa Quốc phương Bắc vùng Duyên Hải. Mà thế bùng nổ sau khiến cho núi lửa bùng nổ, đất đá trôi, động đất thậm chí còn có tùy thời có thể thấy được sóng thần. Vùng duyên hải thành thị ân toàn tính liền quá còn chờ hoài nghi. Lúc trước Tân thị tuy rằng cuối cùng đều không có nghênh đón sóng thần, nhưng lại nghênh đón so sóng thần càng thêm khủng bố đồ vật. Hải dương quái vật, từ trong biển che trời lấp đất bò lên tới dị hình. Lấy hết thải năng lượng cùng sinh vật vì thực, ở mạt thế 3 tháng sau, Tân thị đã hoàn toàn từ nhân loại khống chế trong phạm vi biến mất. Bất quá, kia đều là 4 tháng chuyện sau đó. Khúc Nhiêu hiện tại một chút đều không lo lắng. Điện thoại không đả thông, cũng không trì hoãn Khúc Nhiêu hành động kế hoạch. Tuy rằng chính mình biết mặt thế bùng nổ lúc sau chính mình liền sẽ sống được hỏa hệ dị năng, nhưng hiện tại còn chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Chu gia lão gia tử bí pháp rất cường đại, cường đại đến làm Khúc Nhiêu đều có một tia không hiện thực cả mà đi. Chu lão gia tử ở nghiên cứu phương diện đỉnh đỉnh đại danh, Khúc Nhiêu đổ bộ Hoa Quốc độ võng muốn điều tra một chút Chu gia sự tình. Từ chính mình từ thành phố B dọn ra tới lúc sau, trừ bỏ Chu Uyên cơ bản liền không tái kiến quá Chu gia người. Chu lão gia tử hàng năm đãi ở phòng thí nghiệm, một năm cũng không thấy được vài lần mặt. Mà Chu gia cha mẹ càng là thời trẻ một vụ tai nạn giao thông toàn bộ ly thế, dư lại Chu Đào cũng không đãi thấy chính mình. Hơn nữa đãi ở phòng thí nghiệm thời gian cũng hoàn toàn không so lão gia tử thiếu, cho nên cũng chưa nói tới có cái gì xung đột. Khúc Nhiêu thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn đồ vật. Bất quá trên màn hình biểu hiện đồ vật lại đủ Khúc Nhiêu chấn động. 5 năm trước Chu gia cha mẹ đi ra ngoài tao ngộ tai nạn xe cộ bỏ mình. Cùng năm, Chu gia lão gia tử ở được đến hạng nhất trọng đại nghiên cứu hạng mục lúc sau tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà chết. Đã chết, cái kia ở mạt thế lúc sau đều sống hảo hảo lão gia tử cư nhiên đã chết. Khúc Nhiêu nhăn chặt mày nhìn thời gian kia đoạn, 5 năm, lịch sử hồi tưởng 5 năm, mà Chu lão gia tử cũng ở sự tình bắt đầu trước 5 năm qua đời. Này, có thể hay không quá xảo? Khúc Nhiêu lại lần nữa nhìn trên màn hình biểu hiện tư liệu, giống như là muốn đem vài thứ kia thật sâu khắc ở trong đầu giống nhau. Thoạt nhìn chính mình thiếu Chu gia lão gia tử này phân tình, càng lúc càng lớn a. Hết chương.